Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, lên đường. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá ý cười. Cùng chúng ta cùng đi Thanh Hải đi. Cùng các ngươi đi Thanh Hải. Ni Lóc ngẩn người, sau đó nhếch miệng. Ta làm gì muốn cùng các ngươi đi Thanh Hải? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn Thanh Hải kia mỹ lệ phong quang? Nơi đó nhưng là có không đảo không có cảnh sắc, mênh mông bát ngát lớn hải hà lưu, sông núi đồi núi, bãi cỏ vùng quê. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Ni Lóc khinh thường hừ nói. Thật sự cho rằng vĩ đại Ni Lóc chi thần không có đi qua Thanh Hải? Ta sớm tại mấy trăm năm trước kia liền đi qua kia phiến hỏng bét thổ địa. Nơi đó với ta mà nói, nhưng không có lực hấp dẫn gì. Ngay cả ta phòng thí nghiệm trung ương 1/10 cũng không sánh nổi. Ta nhưng là có thể tại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi 100 năm vĩ đại tồn tại. Bác Ghi bất đắc dĩ nâng đỡ chán. Đây cũng không phải là ngươi lâu trạch lý do. Trạch, Ni Lóc mặc dù không hiểu nhiều, nhưng đại khái có thể để ý tới Bắc Ghi ý tứ. Ta thế nhưng là một mực tại nghiên cứu phát minh siêu cường lực khoa học kỹ thuật. Mới không phải cái gì, trạch, cầu tử. Ta thế nhưng là xem ở chúng ta từng kề vai chiến đấu hữu nghị bên trên mới tốt ý mời ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng nữa, ta muốn phải dùng bao tải đem ngươi bộ đánh ngất xỉu sau lại ngoặt lên thuyền. Ni Lóc ngang cái đầu không sợ chút nào. Thuyền của các ngươi bên trên thế nhưng là còn không có an trí bạch tuộc khí cầu cùng giảm sóc khí. Nàng, nếu là ngươi dám làm như thế, chiếc thuyền này tuyệt đối thế nhưng là hạ không được bạch bạch biển. Gia hỏa này dầu gạo không tiến, mềm không được cứng không xong. Bác Ghi không khỏi có chút đầu đau. Ánh mắt hắn đi lòng vòng. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hướng phía Ni Lóc hỏi, cầu tử. Người có thể chế tạo ra loại kia laser vũ khí sao? Laser vũ khí à? Ni Lóc hồi tưởng đến ban đầu ở Goblu chiến đấu. Nếu như trí nhớ của ta cũng không có không trọn vẹn, khẳng định có thể chế tạo ra. Nói, nó thấy được Bắc Ghi gần như ánh mắt diễu cợt, vội vàng tăng tốc ngữ tốc nói. Chỉ phải cho ta một chút thời gian. Ta tuyệt đối có thể chế tạo so loại kia laser càng thêm cường đại càng thêm hoàn mỹ vũ khí. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Bắc Ghi nhún vai, chế nhạo nói. Tại quê hương của ta, Thanh Hải, thế nhưng là có một vị tên là Vegapunk nam nhân. Hắn được xưng là dẫn trước hiện tại khoa học kỹ thuật 500 năm, nhà khoa học. Thậm chí sớm tại hơn 10 năm trước liền nghiên cứu ra được laser. Về phần ngươi cái gọi là những này kỹ thuật, chỉ sợ cũng không sánh nổi người ta một cái ngón chân út đầu. Mặc dù laser kỹ thuật cũng không phải là mười mấy năm trước bị nghiên cứu ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bắc Ghi nói ngoa. Bất quá là dẫn trước 500 năm mà thôi. Thật đúng là tự cho là đúng nhân vật tài giỏi gì à? Không phải liền là laser vũ khí. Căn bản là rất thưa thớt bình thường. Ni Lóc cảm nhận được 10 phần khó chịu. Dạng này à, Bắc Ghi nhìn xem Ni Lóc, kéo dài ngữ điệu cũng không hướng hạ nói tiếp. Ni Lóc lập tức kích động đến nhảy dựng lên. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Tốt, ta quyết định muốn đi Thanh Hải. Đi hảo hảo gặp một lần cái kia kêu cái gì Vegapunk ra hòa. Xem hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ý nghĩ thật là không tệ. Bác Ghi nhẹ gật đầu. Bất quá, người đi một mình Thanh Hải, đoán chừng căn bản liền không tìm được vị kia Vegapunk. Ni Lóc tạm biệt đừng đâu. Vậy ta liền dựng thuyền của các ngươi, để các ngươi mang ta đi không được sao? Nhưng ta hiện tại lại không quá nghĩ chở khách ngươi đi Thanh Hải. Phải biết, liền xem như chúng ta, tại biển rộng mênh mông bên trên tìm một người vẫn là rất phiền phức. Quy, cái mũi đỏ, Ni Lóc trực tiếp nhảy đến Bắc Ghi ngực, níu lấy đối phương cổ áo, khởi kình lắc lư, người rốt cuộc là ý gì? Rõ ràng vừa rồi ở trước mặt ta nhấc lên tên kia rất lợi hại. Thế mà hiện tại lại cho ta nói lại lời này, có phải hay không quá phận? Ta mặc kệ, ta nhất định phải dựng chiếc thuyền này đi Thanh Hải. Nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi Bạch Bạch Biển. Thật là một cái bốc đồng ra hỏa. Bác Ghi móc móc lỗ tai. Trong mắt lóe lên một đạo lộ ra gian kế thần sắc. Bắt ngươi không có cách. Vậy liền bất đắc dĩ để ngươi bên trên thuyền của ta đi. Cái này còn tạm được. Nilok từ trên thân Bác Ghi nhảy xuống tới. Ngóc lên đầu. Sau đó, tại Bác Ghi cố ý nói chêm chọc cười bên trong. Nilok tựa hồ quên suy nghĩ mới vừa rồi là không là là ở chỗ nào. Lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Trong khoang thuyền mỗi phòng cá nhân đều trải qua nhất định cải tạo cùng trang trí. Phòng ăn phòng tắm bố cục cũng một lần nữa quy hoạch một phen. Mà lại mấu chốt nhất là trung ương trong đại sảnh còn tăng lên một cái máy móc màn ảnh. Theo Nilok giới thiệu, cái này màn huỳnh quang có thể tiếp thụ lấy phụ cận đen đen musi tín hiệu. Hình thành hình chiếu, chỉ cần có giám thị đen đen musi. Liền sẽ tại trên màn ảnh chiếu phim ra đen đen musi trong mắt nhìn thấy cảnh tượng. Nếu có nhiều cái đen đen musi, còn có thể tiến hành hình tượng hoán đổi. Đây quả thực là một cái di động tivi nguyên. Tham quan trong khoang thuyền gian phòng về sau, đám người nhìn về phía Nilok ánh mắt đều trở nên phức tạp. Nilok ngang cái đầu đạo, đắc ý nói, có phải hay không bắt đầu sùng bái ta rồi? Kabaji cùng Mohatji đồng thời lên tiếng. Thật đúng là không tệ. Lông trắng quái. Độc nhãn long. Người cố ý học ta nói chuyện. Hai người chăm miệng một lời. Sau khi nói xong, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem đối phương. Mặt đối mặt dính vào cùng nhau lại bắt đầu mão kình. Lệ lệ na hì hì nói. Không nghĩ tới bản sự cùng bề ngoài thành tương phản đâu. Nilok. Uy, cái này nghe không quá giống là khen ta. Cẩu tử tương đương, Suriba trực tiếp đem Nilok đặt tại dưới cánh tay. Người quá tuyệt vời, thở không nổi, không thở được. Nilok vội vàng tìm cái cớ từ Suriba trong tay chui ra. Tốt tốt, Bác Ghi ngăn trở mấy người đùa giỡn. Như vậy, bạch tua khí cầu cùng giảm sóc khí năng đâu? Nilok trả lời, kỳ thật ta đã sắp xếp gọn. Bác Ghi ngẩn người, như vậy hiện tại có thể xuất phát sao? Nilok cao hứng hô, đương nhiên, yêu yêu đọc sách hiện tại liền có thể đi Thanh Hải. Gia hỏa này, làm sao còn cao hứng hơn ta? Bác Ghi lẩm bẩm một câu, tiếp lấy nói, mèo con, người phụ trách điều chỉnh phương hướng đi tới. Mohatji nhổ neo, Kabaji dương buồm, chúng ta xuất phát, thế là... Tất cả mọi người từ trong khoang thuyền trở lại bong tàu bên trên. Theo Kabaji tại to lớn dây thừng lớn bên trên kéo một phát. Buồm phát ra quạt xếp mở ra thanh thúy thanh vang. Buồm bên trên kia giữ tợn đầu lâu trong nháy mắt hiển lộ rõ ràng mà ra. Tại Mohatji nhổ neo về sau. Bỉ khố đạo phổ hào thuận biển mây chậm rãi tiến lên. Ngồi tại nóc nhà nơi nào đó. Sắc mặt nhìn có chút tiều tị Ben ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua bỉ khố đạo phổ hào tiến lên. Lập tức cho mình rót miệng thanh rượu. Cũng không có chào hỏi cáo biệt. Chỉ là khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười khổ sở. Hắn chậm rãi đứng dậy. Ngắm nhìn dần dần hóa thành điểm đen bỉ khố đạo phổ hào. Quay người lưu lại một cái trầm mặc bóng lưng. Bỉ khố đạo phổ hào tại màu trắng biển mây tiến lên tiến. Hoặc là tựa ở mạn thuyền bên cạnh, trong ngực ôm kiếm, khuôn mặt bị gió biển nhẹ phẩy Kabaji, hoặc là hết sức chăm chú cầm bánh lái Mohatji, hoặc là học Nilok cùng nhau xử cái đầu Suriba, hoặc là nằm sấp trên bong thuyền Mika, Rikchi, hoặc là còn có ngồi tại ô mặt trời hạ lật xem sách thuốc Kaya cùng giật dây lấy uống rượu lệ lệ na. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một tia cảm khái. Một loại rời đi cùng lên đường cảm khái. Tại trong khoang thuyền đi dạo một vòng sau ra Bác Ghi cuối cùng đã đi ra. Im lặng nhìn xem nằm ở cấp trên lan can Nilok. Trong khoang thuyền thế mà còn có một cái chuyên môn máy móc phòng thí nghiệm. Chất đống lấy đủ loại máy móc. Đoán chừng là Nilok toàn bộ vốn liếng. Gia hỏa này. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền làm xong lại thuyền chuẩn bị. Mình thế mà còn vẽ vời thêm chuyện muốn đem ra hỏa này nó lừa gạt lên thuyền tới. cho nên nói, Bắc Ghi nâng đỡ ngạch, bị đùa nghịch lừa gạt chính là ta đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.